Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1281, đánh bể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ. Từ quản chế địa vực, phát hiện 6 mang theo sức uy hiếp mục tiêu. Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí cùng Triệu Tứ Hải trước. Mặt, cắt đứt giữa hai người đối thoại, mang theo sức uy hiếp mục tiêu. Lý trí nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, người chắc chắn là hướng về phía chúng ta tới, không phải đi ngang qua. Bây giờ tiến vào, thực thì quản chế, địa vực. Chỉ có, cửa vào, đến số 1, một trạm tiếp liệu trong căn cứ ở giữa cái này không đến 200 cây số. Trong phạm vi mà từ cửa vào tiến vào không gian gấp bên trong, bắt đầu thăm dò người bây giờ vậy từng bước tăng nhiều trước. Chắc chắn, nói chính xác, là hướng về phía ông chủ ngài tới đâu. Tiểu Băng nháy mắt một cái, gật đầu khẳng định nói, ngoặc kép, lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ, hỏi, có biết hay không là lai lịch thế nào? Tạm thời còn không biết. Tiểu Băng lắc đầu, nói, nhưng là tới người, đều là người siêu phàm. Số lượng nhiều đạt 6 người. 6 người siêu phàm, lý trí hơi nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền lại bật cười. Gật đầu nói, được rồi, nếu người ta tới, vậy chúng ta liền phải đi ra ngoài gặp bà. Một chút có thể phái ra 6 người siêu phàm người. Nói rõ người ta đối với ta đặc biệt, coi trọng. Chính là không biết là ai chứ. Tiểu Băng nói, đang điều tra, hơi do dự một chút, lại hỏi nhỏ, dùng tập trung, lôi đình chiến thần, sao? Lý trí suy nghĩ một chút, cũng không có khinh thường. Gật đầu nói, cũng tốt, sư tử vô thỏ, có chuẩn bị vô hại. Người siêu phàm, cụ thể mạnh bao nhiêu? Lý trí còn không có đã giao thủ. Dù sao trạm tiếp liệu điểm căn cứ bên trong, lôi đình chiến thần đều là có sẵn. Lão Triệu, mới vừa rồi cùng ngươi nói sự việc, liền quyết định như vậy. Lý trí hướng Triệu Tứ Hải nói. Triệu Tứ Hải gật đầu. Ông chủ ngài yên tâm. Vỗ một cái Triệu Tứ Hải bả vai. Lý trí xoay người đi ra phía ngoài. Dù là từ cửa vào, liền giám thị đến, cũng không đến 200 cây số khoảng cách. Cái này thí điểm khoảng cách, nói không chừng người ta đều đã đến. Đối với người siêu phàm mà nói, mấy trăm cây số, không tên gì khoảng cách, thả cái giám công phu là có thể đến. Thật muốn rời bình nơi này. Nói nhảm, bên trong nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn từng bước tìm ai là ai sao? Ta cảm thấy lão Hoàng nói có lý, dù sao đều là động thủ, phí vậy cái chuyện này làm gì, trực tiếp đem nơi này rời thành đất bằng phẳng, thuận tiện lại thả một cây đuốc đốt, hủy thi diệt tích, hoàn mỹ. Số 1, một trạm tiếp liệu căn cứ mấy chục mét trước tà phía trên, nổi lơ lửng 6 cái bóng người, đối với phía dưới căn cứ, cùng với mình muốn săn giết người. Không để ý chút nào, đối phương danh tiếng cũng chưa nghe nói qua. Mặc dù vậy cái gì tập đoàn băng hồn được gọi là có, tinh tế chiến hạm. Có thể tinh tế chiến hạm dẫu sao không ở nơi này không phải. Từng binh sĩ tác chiến, bọn họ không tin, nơi này có thể đỡ nổi bọn họ 6 tên, người siêu phàm. Mấy vị, phía trên gió cát thật lớn, muốn không xuống chờ một hồi. Lý trí từ căn cứ đi ra, nghe mấy người đối thoại, trong lòng một hồi chán ngán. CMN, thật đúng là làm bổn thiếu gia là trái hồng mềm à. Muốn ngươi liền bóp, cái này cũng còn không có động thủ đâu. Liền suy nghĩ hủy thi diệt tích tới. Cuối cùng tới một câu, đứng ở chỗ cao làm ra vẻ, dễ dàng bị sét đánh à. Thằng nhóc, ngươi biết mình là đang nói chuyện với ai đó sao? Đúng vậy, không biết trời cao đất rộng, tự tìm cái chết. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Bây giờ, người siêu phàm, cửa cũng như thế tự luyến sao? Dù là bản lãnh lớn điểm, vậy chưa đến nỗi đem mình làm thiên vương lão tử đi. Các người trâu bò như vậy, còn không phải là người ta chân chó. Người ta để cho các người làm gì? Các người phải vui vẻ chạy ra ngoài làm gì sao? Lý Trí sẽ nuông chiều bọn họ. Ngươi là ai? Lý Trí cả nhỗng đứng ở nơi đó, cười mỉa nhìn bọn họ. Hình dáng tướng mạo cũng vậy, tuổi tác vậy đều đến trung niên. Trai gái đều có, 4 nam 2 nữ, xem ra ở người siêu phàm trong trai gái tỷ lệ cũng không có quá là mất thăng bằng. Các người không phải tới tìm ta sao? Ngươi chính là Lý Trí. Không tệ, mấy người nhìn nhau một cái, đồng thời ngửa mặt lên trời cười to, quả nhiên là đi mòn gót giày thì không tìm được. Phải tới toàn bộ phí công phu à? Tiểu tử ngốc này lại tự chạy đi ra. Ha ha, ngược lại là tỉnh chúng ta phí tay chân tìm hắn đi ra. Lý Trí giống vậy cũng cười một cái. Nếu người ta không muốn xuống, vậy dứt khoát mình liền đi lên tốt lắm. Trôi lơ lửng lên, đứng ở 6 người đối diện. Bình thản nói, nếu mọi người cũng không muốn khách sáo, vậy thì cũng hãy bớt nói nhảm đi đi. Nói cho ta, là ai phái các người tới? 6 người châu Á khuôn mặt, thậm chí có thể nói, cái này 6 người siêu phàm, đều là tới từ TQ. Không có nhìn lầm. Quốc nội thế lực, Lý Trí vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nước ngoài cái nào người siêu phàm tổ chức đâu. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là mình nghĩ lầm rồi. Nhưng là trong nước, mình thật giống như cũng không có trêu chọc đến ai chứ. Nhất là giống như những thứ này siêu phàm tổ chức, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hoặc giả là trêu chọc quá nhiều người. Trong chốc lát, không nghĩ tới cụ thể. Bất kể là ai, có thể một chút tập trung 6 tên người siêu phàm đi đối phó mình. Cũng coi là lên là số tiền khổng lồ. Người cũng là người siêu phàm. Đối diện 6 tên người siêu phàm nhìn giống vậy treo trên bầu trời lên Lý Trí. Nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi xuống. Hơn nữa thay thế là cẩn thận vẻ. Nếu như người trẻ tuổi này đồng dạng là người siêu phàm, nói. Vậy thì có cùng bọn họ năng lực giống nhau, đối mặt như nhau thực lực, người siêu phàm, cũng không giống như mới vừa rồi như vậy buông lỏng, làm không tốt, sẽ chết người, dẫu sao cũng làm đến mức này, cũng không có ai hy vọng mình chết không phải. Lý Trí nhún vai, cà lơ phất phơ cười nói, cái gì người siêu phàm không người siêu phàm ta không biết, ta đối với cái đó vậy không cảm thấy hứng thú. Bây giờ, ta chỉ muốn biết, là ai phái các người tới, mục đích là cái gì ta cũng không hỏi. Ngoặc kép, trố mắt nhìn nhau, sớm biết đối phương là, người siêu phàm, nói. Chuyện này liền không nhận, nhìn như thù lao không thiếu, có thể mục tiêu từ người bình thường đổi thành người siêu phàm. Liền đã không phải là cái đó giá tiền, ta nhóm 6 người. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Đúng vậy, nhỏ cánh tay thằng nhóc con còn thật có thể hù dọa người. Da mỏng thịt non, khanh khách, nếu không phải ngày hôm nay phải chết, chị thật đúng là nghĩ xong thật là đau thương ngươi đâu. Mấy người hơi trầm mặc liền hạ, rất nhanh lại dễ dàng hơn, mang trên mặt nụ cười, có thể trong ánh mắt cẩn thận vẻ nhưng chút nào chưa giảm. So nhiều người sao? Lý Trí cười một tiếng, giơ tay lên búng tay, nói, các người hẳn biết nơi này là ai địa bàn, ở trên địa bàn ta, cùng ta so nhiều người, không phải trong đầu có ngâm sao? 6 chiếc lôi đình chiến thần, từ xa đến gần, đem 6 tên, người siêu phàm, túi khỏa ở bên trong. Ai nói trước, là ai phái các người tới? Ta để cho hắn còn sống. Lý Trí một mặt ung dung lạnh nhạt nói. 6 người siêu phàm nhìn nhau một cái. Động thủ. Lý Trí không động. Nhưng là lôi đình chiến thần. Động. Lôi đình chiến thần là văn minh cơ giới đỉnh cấp sản vật. Mà người siêu phàm trên trái đất thì đại biểu loài người cao nhất chiến lực. Lôi đình chiến thần đánh giá chiến lực trị giá. Ở địa cấp cấp 9 đến thiên cấp sơ kỳ bây giờ. Mà người siêu phàm vượt qua duy độ cũng là địa cấp đến thiên cấp bây giờ. Giống như vô cực lão đạo như vậy siêu cấp cao thủ tới đây. Lôi đình chiến thần khẳng định không ăn được. Có thể mấy cái tam lưu, người siêu phàm, cửa. Bắt bọn hắn lại hẳn không tính là đại sự gì. Bành, 6 phút sau đó, một cái người đàn ông trung niên bị lôi đình chiến thần đánh, bạo. Biến thành một đoàn xương máu. Chết không thể chết lại. Còn dư lại 5 tên, người siêu phàm. Không một không sợ hãi. Cơ hồ không có người bất kỳ nhắc nhở. Vậy chưa từng nghĩ phải nhắc nhở người khác. Lập tức mình xoay người chạy. Mặc dù phương hướng không phải như nhau, nhưng là mục tiêu cũng không sai biệt lắm. Không gian gấp lối vào, ở nơi đó tụ tập nhiều loài người tổ chức đoàn thể. Bây giờ muốn chạy, có phải hay không hơi trễ? Lý Trí móc móc lỗ tai, thanh âm không lớn, nhưng truyền đi rất xa. Bành, một người phái nữ người siêu phàm bị cái thứ hai đánh bể. Từ động thủ bắt đầu. Trước sau không tới 10 phút, đã có một nam một nữ hai người người siêu phàm bị đánh bạo. Thảm thiết khó có thể tưởng tượng, nhất định chính là một mặt ngược lại chu diệt. Trước khi tới, cơ hồ mọi người đều không dự liệu được loại chuyện này xuất hiện à. Nơi nào là bọn họ tới săn giết người ta? Cái này căn bản là đến cửa chịu chết sao? Còn dư lại hạ tối hậu như vậy nữ người siêu phàm. Lớn tiếng thét lên nói, ta nói, là, bành, hóa thành một mảnh xương máu, thành là cái thứ ba bị lôi đình chiến thần đánh bể, người siêu phàm, cửa. Cái này 6 tên người siêu phàm năng lực, nhiều nhất miễn cưỡng đạt tới, địa cấp, mà thôi. Liền trung kỳ địa cấp tu sĩ cũng không tính, ở lôi đình chiến thần trước mặt, nhất định chính là một đám, gà yếu. Chỉ có bị tàn sát phần. Bất kể là lý trí, vẫn là tiểu băng ghi chép xuống số liệu, đối với người siêu phàm đều có nhất là trực quan biết cùng đánh giá. Cái gọi là người siêu phàm, chỉ cần đột phá phàm cấp, đạt tới địa cấp, đều có thể xếp loại đến người siêu phàm trong đi. Cho nên người siêu phàm trong mạnh yếu là có rất lớn ranh giới. Địa cấp tu sĩ có thể cùng thiên cấp tu sĩ như nhau sao? Cũng mặc kệ là địa cấp tu sĩ, vẫn là thiên cấp tu sĩ, đều bị xếp loại là người siêu phàm. Loại này cấp bậc phân chia, hết sức không rõ à? Hoặc là, ở người siêu phàm chính giữa, còn có càng là cặn kẽ cấp bậc phân chia, chẳng qua là làm là người ngoại lai, lý trí bọn họ không biết. Không được rõ thôi, trước nhất bị đánh bể một nam một nữ hai người người siêu phàm. Giữ không gian gấp bên trong tu sĩ cấp bậc tới tính toán. Nhiều nhất địa cấp cấp 1, phòng thân thủ đoạn lại không nhiều, mới có thể như vậy dễ dàng liền ngủm. Còn như mới vừa rồi bị đánh bể nữ người siêu phàm. Là lý trí cố ý để cho tiểu băng ra lệnh, lôi đình chiến thần, động thủ làm. Sớm đã làm gì? Cũng cùng các người nói, ai nói ra người sau màn điều khiển, ta để cho ai còn sống. Lý trí lầm bầm lầu bầu, bất quá thanh âm nhưng truyền vào còn dư lại 3 cái người siêu phàm trong lỗ tai. Đá ở trên thiết bản, lần này nhưng mà đáng mặt gậy sát, không phải giống vậy cứng rắn à. Đã có 3 tên người siêu phàm bị đánh bể. Tha mạng, ông chủ Lý tha mạng. Ta nói. Chúng ta nói hết, lý trí khóe miệng đi lên kiều 2 cái. Bình thản nói, ta người này ngày thường không thương gây chuyện, nhưng là vậy tuyệt đối không sợ chuyện. 3 cái người siêu phàm bên trong, đã có 2 cái ngừng lại nữa chạy trốn. Bất quá còn dư lại cái đó còn đang chạy. Lý trí khoa tay múa chân cái ngón tay. Bành, lôi đình chiến thần, đem hắn hóa thành một đoàn xương máu. Đánh thành phấn vụn, không phải lý trí lòng dạ ác độc. Rất lâu, Nếu như không uy hiếp một chút, mọi người còn tới ngươi là trái hồng mềm. Ai cũng muốn lên tới bóp bóp một cái đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ HTTPS. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.